La bàn vận mệnh, chương 836, Nguyên Long cấp 2, gocchuyenaudio.com, kẻ nào, dám đánh lén Long lão tử ngủ sao? Tam Hoàng Kim Long trầm trọng giọng gây chấn động toàn bộ cốc, bĩu môi đất rung núi chuyển. Dương Thiên Vấn há mồm phun một cái, một chút khéo cái kéo léo đáng yêu hình rồng từ trong miệng bay ra, bay vòng quanh Dương Thiên Vấn. Nó lại vỗ đầu một cái, một đóa đài sen màu vàng từ phía trên đầu nhảy ra, lập tức bay đến dưới chân Dương Thiên Vấn, nâng cả người Dương Thiên Vấn lên, cách mặt đất bảy tấc lơ lửng bất động. Ngươi là người phương nào? Tới đây làm gì? Tam Hoàng Kim Long thấy Dương Thiên Vấn, khẩu khí thay đổi, giọng nói ôn hòa hơn một chút. Nó cũng không ngốc liếc thấy tu vi Dương Thiên Vấn cùng với hai kiện pháp bảo nhìn qua không thể tầm thường nên khách khí hỏi thăm. Nhưng mặc dù nó ngoài miệng nói hơi chút khách khí, trên thực tế, lực lượng toàn thân đều tụ tập phạm vi lĩnh vực ngoài thân cũng lớn ra 50 mét. Ta tới gặp ngươi muốn lấy một vật đấy. Khi Dương Thiên Vấn nói chuyện, hắn cũng lén lút bày ra thập tuyệt đại trận. Trận này không phải dùng để giết Tam Hoàng Kim Long, mà là dùng để phong tỏa sơn cốc này, không cho phép Tam Hoàng Kim Long chạy đi cũng không cho bầy long thú phía ngoài tiến vào cứu viện. Bản long ở nơi đây không có vật ngươi cần, các hạ hãy tự rời khỏi thì tốt hơn. Tam Hoàng Kim Long vô cùng coi trọng đối với vật chính mình cất chứa, quyết định sẽ không cho người khác. Dương Thiên Vấn cười cười, nhẹ giọng trả lời. Cái này chỉ sợ không phải do ngươi quyết định. Dứt lời, hắn hất tay, một đạo thanh sắc lôi đình, ngay sau đó hai tay lôi ấn liên tiếp biến ảo. Thiên địa oanh lôi từ tiêu trời giáng, từng đạo thú đình từ thủ quyết Dương Thiên Vấn thay đổi bắn hướng lên bầu trời, tổng cộng 8 đạo lôi đình màu sắc khác nhau, trong mấy hơi ngắn ngủn bắn vào phía chân trời, bầu trời lập tức đè xuống một mảng lôi vân đông nghịt, uy thế mãnh liệt bao phủ cả sơn cốc. Tam Hoàng Kim Long không thể nghĩ tới Dương Thiên Vấn nói đánh là đánh, bị một đạo lôi đình của Dương Thiên Vấn trực tiếp đột nhập vào trong lĩnh vực. Điều khiến nó kinh ngạc là, một đạo lôi đình này không bị lực lĩnh vực ước thúc mà giống như một ấu trùng, hút lấy lực lượng lĩnh vực của nó để tăng cường bản thân. Tam Hoàng Kim Long cũng không ngốc, nó vội vàng khiến cho trọng áp lĩnh vực tản đi, đổi thành thiên hỏa lĩnh vực. Quả nhiên, đạo lôi đình kia chống cự mấy hơi đã bị thiên hỏa lĩnh vực tiêu trừ. Uy lực mạnh mẽ, tốc độ nhanh. Uy lực mạnh mẽ hoàng đó là bởi vì lôi thuật dung hợp như cửu trọng thiên lôi, khi luyện đến đệ cửu trọng, có thể cửu lôi hợp nhất, uy lực tự nhiên cường hãn, tung hoành tu chân giới, một số gần như vô địch. Mà tới thần tiêu thiên lôi, 36 trọng thần tiêu thiên lôi, luyện đến đỉnh phong cũng có thể hợp nhất 36 trọng thần lôi, rong ruổi tiên ma yêu giới không có địch thủ. Cuối cùng chính là trung cực lôi pháp tử tiêu thần lôi Dương Thiên Vấn hiện tại đang tu luyện. Nó chia làm 8 loại lôi thuật cũng có thể dung hợp làm một, tuy rằng 8 loại lôi thuật của Dương Thiên Vấn không có một cái nào tu luyện tới đỉnh phong. Cái mạnh nhất dừng lại ở tầng thứ 5, thế nhưng chúng cũng có thể dung hợp thành một đạo thần lôi. Tam Hoàng Kim Long cảm nhận được uy năng cường thế của lôi vân, phóng thích tất cả lĩnh vực bản thân ra ngoài, hơn nữa dùng mật pháp sinh lĩnh vực cố hóa thành một tòa núi đá, không phải nó không muốn tách rời ra, mà là không có cách né tránh, bởi vì ở chỗ sâu trong lôi. gocchuyenaudio.com, vân, lôi nhãn cường đại nhất đã tập trung nó lại, vô luận nó lắc mình ra sao thì cũng đều không di chuyển được. Đương nhiên Dương Thiên Vấn sẽ không ngốc đến mức dùng tuyệt chiêu của mình cứng đối cứng đến cùng với Tam Hoàng Kim Long. Tầm khẽ động, ngũ sắc thần quang bay ra, ngay sau đó Kim Long tiễn đi theo sau, hóa thành hai cái đuôi tấn công hai bên Kim Long. Ngũ sắc thần quang tiếp xúc với dung hợp cố hóa lĩnh vực của Tam Hoàng Kim Long trước một bước, ngũ quang quét qua quét lại, lập tức thân núi tiêu tán. Trong lĩnh vực thổ hệ pháp tắc chi lực hoàn toàn tan rã, hỏa hệ pháp tắc chi lực cũng thêm vài phần suy yếu. Đáng tiếc ngũ sắc thần quang của Dương Thiên Vấn cũng chỉ có thể làm đến một bước này mà thôi. Vốn lý thường lệ mà nói, ngũ sắc thần quang, hễ vật nào ở trong ngũ hành, đều bị nó chỗ khắc chế. Vốn đất lửa hai lực pháp tắc này đều nằm trọng phạm vi khắc chế của ngũ sắc thần, chỉ một quét tức thì biến mất. Thế nhưng pháp lực Dương Thiên Vấn có hạn, bây giờ ngũ sắc thần quang cũng chỉ có thể tiêu trừ một pháp tắc. Tam Hoàng Kim Long trời sinh liền thông hiểu 3 loại pháp tắc, hơn nữa bởi vì năng lực thiên phú, 3 loại pháp tắc trời sinh có thể dung hợp với nhau. Tựa như hiện tại, 3 loại pháp tắc kim chi pháp tắc, thổ chi pháp tắc, hỏa chi pháp tắc cố hóa thành một tòa núi lớn, thổ chi pháp tắc phòng ngự mạnh nhất ở phía trước, hỏa chi pháp tắc ở bên trong, kim chi pháp tắc ở phía sau. Ngũ sắc thần quang khắc chế. Nếu như Dương Thiên Vấn luyện ngũ sắc thần quang đến mức tận cùng, mà Dương Thiên Vấn có được tu vi Đại La Kim Tiên, cam đoan có thể đơn giản phá vỡ 3 tầng cố hóa lĩnh vực. Nhưng đó là nếu như, tình huống hiện tại, ngũ sắc thần quang chỉ cần tiêu hao một tầng pháp tắc chi lực của đối phương, khiến cho toàn bộ cố hóa lĩnh vực phòng ngự ít 1/3. Thế nhưng điều này không có vấn đề gì. Dương Thiên Vấn thi triển ngũ sắc thần quang mục đích là làm suy yếu phòng ngự của đối phương. Đối phương phòng ngự càng thấp Tử Tiêu thần lôi tổn thương lại càng lớn. Có lẽ cũng không có cơ hội thi triển một bát lôi hợp nhất Tử Tiêu thần lôi khác nữa, nhưng một kích thần lôi này nếu như trực tiếp rơi vào trên thân Tam Hoàng Kim Long, không thể nghi ngờ sẽ làm suy yếu rất lớn sức chiến đấu của nó, kế tiếp mình chiếm hết ưu thế trong lúc đánh nhau, chậm rãi chuyển ưu thế thành thắng thế. Kim Long tiễn hóa thành hai Kim Long, lập tức đánh lên cố hóa lĩnh vực đối phương. Lúc này cố hóa lĩnh vực không còn hình dạng là một tòa núi lớn mà là một quả cầu lửa sáng trắng. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truanphao.vn.com. Oanh một hồi sóng xung kích mãnh liệt nổ bung từ vị trí hai người đụng nhau đến, hai Kim Long bị đánh trở về nguyên hình, run rẩy bay trở về, mà hỏa diễm cháo của Tam Hoàng Kim Long cũng suy giảm hào quang, mờ đi. Từ đó có thể chứng kiến một tầng kim quang chói mắt. Dương Thiên Vấn nhìn thấy tình hình này, tự nhiên không hài lòng lắm. Lôi ấn trong tay vẫn còn tiếp tục ngưng kết, pháp lực không gián đoạn mà phát ra. Tâm khẽ động, phân ra một chân nguyên, lại một lần nữa tế ra ngũ sắc thần quang thần thông. Hiển nhiên đối phương đã có phản ứng, Tam Hoàng Kim Long biết rõ tuyệt đối không thể để cho năm đạo thần quang một lần nữa tới bên người. Nó điên cuồng hét lên một tiếng, năm đạo kim sắc quang đao xuyên thấu qua cố hóa lĩnh vực nghênh đón ngũ sắc thần quang. Ngay sau đó ba đầu đồng thời thở ra ba hơi thở của rồng. Ba đầu Tam Hoàng Kim Long ẩn chứa, cốc truyện audio.com, long lực khủng bố với ba loại pháp thức tương ứng. Ba hơi thở của rồng hóa thành ba hỏa cầu kim đao thạch chùy đánh về hướng Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn còn hung ác hơn so với Tam Hoàng Kim Long, hoàn toàn không đếm xỉa ba hơi thở của rồng công tới, toàn lực hoàn thiện một kích đại chiêu Tử Lôi Thần Lôi. Dương Thiên Vấn tin tưởng, nếu như thân thể Tam Hoàng Kim Long chịu này một kích coi như với thân hình cường hãn của Long tộc cũng phải bị đánh thành trọng thương. Tam Hoàng Kim Long nở nụ cười, bởi vì nó tin tưởng chỉ dựa vào thân thể nhân thần thì không thể nào chống đỡ được ba hơi thở của rồng mà mình dùng 8 phần lực lượng đánh ra. Quả thực là ảo tưởng. Chỉ cần người này vừa chết hoặc là gãy xương, lôi nhãn ẩn chứa ở trong thần lôi khủng bố sẽ bị bỏ qua, mọi sự thuận lợi. Năm đạo kim sắc quang nhận cùng ngũ sắc thần quang đụng vào nhau. Tam Hoàng Kim Long trợn mắt há hốc mồm khi nhìn thấy năm đạo ánh sáng uy lực 10 phần, lực công kích cường đại đủ để nháy mắt giết một thần vương bình thường cứ như vậy trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Đây chính là pháp bảo mà Tam Hoàng Kim Long dùng vảy trên người mình luyện chế. Tam Hoàng Kim Long, vảy trên người không chỉ có lực phòng ngự kinh người, đồng thời cũng cứng rắn vô cùng. Trải qua Tam Hoàng Kim Long vô số năm tế luyện, vảy trên người có thể làm pháp bảo giống như phi đao, dùng để tấn công phá pháp kẻ thù từ trước đến nay không tiến mà không lợi. Thế nhưng hiện tại rõ ràng ngay khi đối mặt đã lập tức biến mất, ngay cả thần thức liên hệ mình cùng lân phiến kim đao cũng bị ngăn ra. Chuyện này quả thật quá mức quỷ dị, ngay khi nó còn đang kinh ngạc ngũ sắc thần quang đã xông đến gần, lại quét qua quét lại. Hỏa chi lĩnh vực vốn ảm đạm cũng bị quét đi, mà tầng kim chi lĩnh vực thứ ba lại suy yếu nhất trong ba thành phần lực lượng phòng ngự. Đây là chuyện không còn cách nào khác bởi vì trên đường đi ngũ sắc thần quang đã quét mất long lân kim đao của Tam Hoàng Kim Long ngũ tiêu hao một ít uy năng. Dương Thiên Vấn lại đang chuyên tâm mãnh liệt tích tụ Tử Tiêu thần lôi. Có thể lại một lần nữa ra xuất ngũ sắc thần quang, đã rất miễn cưỡng, thật sự không thể có pháp lực như trước. Ngũ sắc thần quang một lần nữa ngưng tụ ở trên thân Dương Thiên Vấn thế nhưng cũng chỉ là ngưng tụ mà thôi, không cần xuất ra, bởi vì đã không còn cần thiết nữa rồi. Cách chương.